Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó đáng sợ thứ hai chính là phiền toái, Lộc Động Đình tự cho mình là nông dân, hắn cũng làm tốt việc nhà nông, nhưng thực ra Lộc Động Đình chính là cực kỳ lười nhác, chỉ cần là hắn cảm thấy không thú vị thì hắn động cũng không muốn động một chút. Lộc Động Đình chắp tay sau lưng, bước đi chậm chậm khoan thai, miệng còn huýt sáo, tiếc là kỹ thuật huýt sáo của Lộc Động Đình quá tệ. Bởi vậy giai điệu huýt sáo của hắn cũng chẳng ra gì cả, âm thanh lúc có lúc không, lúc cao lúc thấp, thậm chí hắn còn không đúng nhạc. Trong lòng vui vẻ, Lộc Động Đình vào nhà dọn bát đĩa đưa ra ngoài rửa, trong miệng còn ngâm nga một giai điệu. Till need a time no matter stress before me, but only chaos without form or play. Here the vast lot of in darkness matter, thing he had dream but could not understand, why near him shapeless bed, thing flop and flutter, in idiot vortices that say. Chim fan, đầy đàn insanely to the high teen whining, pop a great flood glut in a monster's paw, when flow the aimless swept whose chain combining, give it frail cosmos is eternal law, I am his messenger, the demon said, that sin contempt has struck his master head, cho đến khi thời gian và vật chất không kéo dài trước mắt tôi. Nhưng chỉ có chaos, không có hình thức hoặc địa điểm. Đây là chúa tể của tất cả trong bóng tối rộng lớn lẩm bẩm. Những điều anh đã mơ nhưng không thể hiểu được, khi ở gần anh ta, những con rơi không có hình dáng giống như những con rơi bay phấp phới và bay tung tóe. Trong những vòng xoáy ngu ngốc mà các dòng tia thổi qua, họ nhảy múa điên cuồng theo điệu rên cao, mỏng manh, của một cây sáo nứt bị kẹp chặt trong một cái chân quái dị. Khi nào dòng chảy của những con sóng không mục đích có cơ hội kết hợp, cung cấp cho mỗi vũ trụ yếu ớt quy luật vĩnh cửu của nó. Quảng cáo, tôi là sứ giả của ngài. Một con quỷ nói, như trong sự khinh bỉ anh ta đánh vào đầu chủ nhân của mình. Lộc Động Đình ngâm nga giai điệu, nhưng mỗi một âm thanh từ giai điệu này khi thoát ra khỏi miệng của Lộc Động Đình liền điên cuồng tỏa ra những gợn sóng vô hình chứa đầy năng lượng bất thường vặn vẹo, có thể nhiễu sóng biến tất cả mọi thứ thành những quái vật vặn vẹo. Những gợn sóng này cũng không phải là thật sự gợn sóng mà là như những xúc tu điên cuồng vặn vẹo tỏa ra những luồng sóng vô hình cũng vô quy tắc. Mục đích đầu tiên của những gợn sóng này chính là Lộc Động Đình, chính là những chiếc xúc tu vô hình vô quy tắc vặn vẹo chạm vào Lộc Động Đình liền tan biến. Lộc Động Đình nghe được cả những tiếng thét và giống giận vì đau đớn của một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí hắn còn nghe được âm thanh của những tinh cầu nổ tung, thậm chí là cả tiếng của quy tắc đứt gãy. Miệng không ngừng hát, Lộc Động Đình tinh tế cảm nhận được cả những chiếc xúc tu nhầy nhụa vặn vẹo cùng tiếng kêu rên giống giận của sinh vật này đang dồn hết sức lực muốn nhiễu sóng biến hắn thành một tồn tại quái dị vặn vẹo bất quy tắc. Quần áo của Lộc Động Đình không ngừng bị nhiễu sóng vặn vẹo và mọc ra đầy những xúc tu, sau đó bị năng lượng trên người của Lộc Động Đình tinh lọc sạch sẽ, nhiễu sóng năng lượng lại biến trở về thành quần áo bình thường. Lộc Động Đình biết đây nếu không phải CT Hao Hu thì cũng là Azathoth, nhưng trường hợp này hẳn không thể nào là Azathoth, bởi vì Azathoth vẫn luôn được du ngủ bởi các cận thần của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có CT Hao Hu luôn ngủ say dưới đại dương ở thành Rulai của hắn, tất nhiên không phải là ở địa cầu mà là ở thế giới khác, nơi được tạo ra bởi giấc mơ của Azathoth. Một khi Azathoth thức tỉnh, tất cả các thế giới, các sinh vật, thậm chí là các ngoại thần cận thần của Azathoth đều sẽ biến mất, vì tất cả chỉ là giấc mơ của Azathoth mà thôi. Tất nhiên cũng có ngoại lệ, bởi vì Azathoth mặc dù là ngủ mơ, nhưng trong giấc mơ của Azathoth, hắn vẫn sẽ tạo ra những phân thân của chính hắn để dạo chơi bên trong giấc mơ của chính mình. Vì thế, nếu có một thế giới hay một sinh vật nào trong giấc mơ của Azathoth có thể làm hắn thích và nhớ kỹ, liền sẽ có thể tiếp tục tồn tại trong giấc mơ của Azathoth. Thật ra giấc mơ của Azathoth là mãi mãi và giấc ngủ của Azathoth cũng vậy, chỉ là Azathoth không chỉ có một mà là có thật nhiều Azathoth. Nhưng Azathoth này cũng chính là phân thân do Azathoth tạo ra để dạo chơi trong giấc mơ của chính mình, nhưng bởi vì Azathoth quá cường đại cho nên năng lượng Azathoth nhiễu sóng đến cả giấc mơ của hắn và cả chính hắn. Điều này làm cho các thế giới giấc mơ của Azathoth ngày càng vặn vẹo, các phân thân của Azathoth cũng bị chính năng lượng của Azathoth vặn vẹo đến nỗi thoát ra khỏi thế giới và trở thành Azathoth thật sự. Quảng cáo, tuy rằng giai điệu Lộc Động Đình hát chính là giai điệu của Azathoth, nhưng bởi vì Azathoth có thể nhiễu sóng các thế giới khác trong lúc ngủ mơ, tuy vậy tất cả lại đều là vô thức của Azathoth. Đừng coi thường sự vô thức của Azathoth, mặc dù Azathoth nhiễu sóng vô thức trong giấc ngủ, nhưng Azathoth vốn dĩ là toàn trí toàn năng trong giấc mơ của hắn. Bởi vậy Azathoth vô thức nhưng cũng là có ý thức, như vậy giai điệu này hẳn là CT Hao Hu muốn mượn sức mạnh này để Azathoth nhiễu sóng nhằm mục đích mượn năng lượng nhiễu sóng của Azathoth sử dụng. Điều Lộc Động Đình có chút nghi vấn chính là vì sao giai điệu này lại có thể xuất hiện trên địa cầu, bởi vì khi bước qua khác thế giới thì quy tắc của thế giới hiện tại sẽ lập tức cọ rửa loại bỏ những thứ không phù hợp quy tắc. Tất nhiên nếu có sức mạnh to lớn có thể chống lại quy tắc cũng là có thể, nhưng quy tắc thế giới không phải ai cũng có thể chống lại. Lấy ví dụ như Sindragosa, mặc dù được Lộc Động Đình đưa đến địa cầu nhưng chính là Sindragosa vẫn bị quy tắc của thế giới này tẩy rửa, sạch sẽ, bởi vậy Sindragosa ở hình thái vong linh cốt long cũng không thể lây lan được chất độc của Scott. Chính là vừa nãy khi xe của Đại Đế quay ra đi được một đoạn, Lộc Động Đình cảm nhận được một chiếc xúc tu vặn vẹo phát ra năng lượng nhiễu sóng muốn nhiễu sóng cả địa cầu. Hơn nữa một luồng năng lượng nhiễu sóng khổng lồ trực tiếp bắn tới Đại Đế và trợ lý, muốn nhiễu sóng vặn vẹo Đại Đế. Lộc Động Đình ngay lập tức sử dụng năng lượng của mình tinh lọc lấy nhiễu sóng năng lượng, trong nháy mắt Lộc Động Đình liền cứu cả địa cầu và Đại Đế thoát khỏi một đại tai nạn. Giai điệu này Lộc Động Đình cũng là nghe thấy lúc đó, bởi vì thấy kỳ lạ cho nên Lộc Động Đình mới ngâm nga giai điệu này, khi Azathoth phát ra năng lưu ỏng nhiễu sóng địa cầu thì Lộc Động Đình cũng thông qua nhiễu sóng biết được vị trí của ngoại thần sử dụng năng lượng của Azathoth, thậm chí có khả năng bắt được vị trí của Azathoth. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên bởi vì Lộc Động Đình không cẩn thận liền làm cho đám xúc tu đầu tiên bị tinh lọc sạch sẽ, hơn nữa hẳn là gây tổn thương không nhỏ cho ngoại thần kia, thậm chí có thể là gây tổn thương cho Azathoth cũng nên. Sau đợt tấn công bằng năng lượng nhiễu sóng bởi tiếng thét giống giận đau đớn kia thì cho dù Lộc Động Đình có ngâm nga thế nào thì cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào nữa. Hơi hơi chép miệng, Lộc Động Đình cảm thấy đáng tiếc các ngoại thần thuộc về thế giới giấc mơ của Azathoth có đám xúc tu giống như bạch tuộc, nếu bắt được một con ngoại thần, ngắt lấy xúc tu hẳn là ăn cũng không tệ. Nếu là xác định được vị trí của Azathoth, Lộc Động Đình liền có thể đem thế giới giấc mơ của Azathoth coi như ao cá, khi nào muốn ăn liền bắt lấy một cái ngoại thần làm đồ ăn. Sinh vật càng cường đại thì hương vị càng thơm ngon, đó là quy luật bất biến của vũ trụ. Quảng cáo, cảm thán một chút, Lộc Động Đình nhanh chóng rửa xong chén bát đi vào nhà. Trong lòng nghĩ hẳn là nên tra xét mấy bài thơ của Lovecraft, giai điệu vừa rồi hẳn là trong một bài thơ nào đó của Lovecraft. Lộc Động Đình cũng không phải thực quan tâm đến các tác phẩm của Lovecraft cho nên cũng không biết rõ. Hắn chỉ chơi qua một số trò chơi về thế giới mà Lovecraft sáng tạo ra mà thôi, bởi vậy mới có thể biết về các ngoại thần như Azathoth hay C.T. Hauhu. Nhưng cũng chỉ là biết một chút về nguồn gốc và các chi tiết đề cập trong trò chơi, còn lại hắn cũng không hiểu rõ. Cho nên Lộc Động Đình đi vào nhà muốn mở máy tính để tra xét một ít tư liệu về ngoại thần, hiện tại máy tính vẫn đang mở từ nãy giờ, Sindragosa mới chỉ tắt màn hình máy tính mà thôi. Nhưng khi đi đến phòng khách, Lộc Động Đình nhìn thấy một hình người sinh vật ngồi trước máy tính, không cần nhìn kỹ Lộc Động Đình cũng biết đó là Sindragosa. Xem ra Sindragosa có lẽ thật sự bị nghiện trò chơi đối với Sindragosa chẳng khác nào ma túy, chỉ cần thử một lần liền có thể bị nghiện. Cũng thật may Sindragosa vẫn còn biết nghe lời Lộc Động Đình, nếu không Lộc Động Đình cũng không biết phải đối xử thế nào với Sindragosa. Sindragosa lại không phải thật sự cần Lộc Động Đình nuôi sống, với thực lực của Sindragosa cho dù rời khỏi Lộc Động Đình cũng là sống thoải mái, thậm chí còn sống thoải mái dễ chịu hơn ở cùng Lộc Động Đình. Hắn lại không phải thật sự là cha của Sindragosa, lại càng không cần lo lắng tiền đồ của Sindragosa, kinh tế của Lộc Động Đình cũng thừa sức cho Sindragosa chơi trò chơi. Hơn nữa cho dù thiếu tiền, với trình độ chơi trò chơi và nhan sắc thêm vào mức độ nổi tiếng của cái tên Sindragosa, chỉ làm phát sóng trực tiếp cũng đủ để xa hoa tiêu xài. Người địa cầu người trẻ tuổi có mấy ai không biết đến những cái tên huyền thoại như Sindragosa, Arthur Menethil, Illidan Stormbreak, Sylvanas Windrunner, Thoreau, Zena Proudmoore, Gross Hansgrim. Lộc Động Đình lại cũng không thể vì Sindragosa nghiện trò chơi hoặc không nghe lời mà đem Sindragosa đuổi đi hay đánh chết cách chương.